các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01212. Phạm Thiên Như Lai. Lúc hai người đang nói chuyện, Lục Vô Song bên kia đã hướng ba vị thần cảnh tu sĩ chào hỏi. Không dám nhận danh xưng thiếu chủ, Vô Song bái kiến ba vị nguyên lão. Hôm nay Vô Song bất hạnh, rơi vào quẫn cảnh. Ba vị có thể không từ vất vả chạy đến. Vãn bối thực cảm kích không thôi. Kính xin ba vị lại hỗ trợ vãn bối một tay. Nếu có thể đem thằng chó này tru diệt, ngày sau vãn bối nhất định sẽ có tương báo. Nói quá lời. Chúng ta vốn là vì thế mà đến tương trợ thiếu chủ. Đây là chuyện đương nhiên, nào dám nhìn đến báo đáp. Bạch bào tu giả kia cười cười. Ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người tông thủ. Còn có cái nguyên thần đang bay lên trời kia. Trong mắt toát ra vẻ chê cười, buông tha thân thể, nguyên hồn bỏ trốn sao. Cũng là biết cách tính toán, nhưng tiếc là ở trước mặt hắn lại vô dụng. Pháp lực trực tiếp triển khai. Chính là một cái đại thủ do băng tuyết ngưng tụ lại. Hướng về phía thần hồn của tông thủ. Xa xa chộp tới. Giống như cũng biết tông thủ có phương pháp thuấn không bỏ trốn. Thời điểm ra tay, đã từ trong đại đạo nguyên tầng mà làm bắt đầu phong tỏa cách tuyệt. Lúc này liền ngay cả Lục Vô Bệnh cũng là khẽ lắc đầu. Lúc này mới nghĩ đến chạy trốn, không nghĩ là quá muộn. Chắp tay ở sau lưng, Lục Vô Bệnh vẫn ung dung nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Tự tay bố trí khiến cho thiên tài tuyệt thế bậc này vẫn lạc ở đây. Loại cảm giác này rất là không tệ. Loại cảm giác thỏa mãn thành tựu này cũng giống như thời điểm tu vi tiến nhanh vậy. Tông thủ ở giữa không trung thoạt nhìn như cũng không có ý chạy trốn. Ngược lại là đứng ở trên hư không, vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngưng băng cử thủ gần trong gang tấc kia liền sụp đổ. Hóa thành vụn băng tiêu tán, không thể thương tổn được hắn chút nào. Sao lại thế? Lục Vô Bệnh nhướng mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Biết được vị bạch bào tu sĩ kia. Vừa rồi nhìn như là hời hợt. Nhưng mà cái đại thủ kia trào xuống. Đã là thi triển hết sức. Dùng 8 phần lực lượng. Kiếm đạo của tông thủ này tuy là bất phàm. Nắm giữ hồn cấp kiếm ý mà chỉ có thần cảnh tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ ra. Nhưng như vậy cũng không thể nào ứng phó nhẹ nhàng như vậy. Đánh nát cái cử đại băng thủ này, quanh người tông thủ lại hiển hóa ra 2 cái quang đoàn, một đen một trắng. Là chói mắt chi bạch, thâm thúy chi ám. Thời gian dần trôi qua cũng vô pháp lấy mắt mà nhìn thấy được. Pháp tướng, đây là pháp tướng gì? Cơ hồ trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên ý nghĩ này. Tuy nhiên cũng cảm giác được một cỗ uy áp khác thường tràn ngập giới này. Mà ngay cả ba vị thần cảnh tựa hồ cũng vô pháp kháng cự, liên tục bại lui. Vậy mà lại có trận trận phạm âm vang vọng tới chân trời. Phảng phất như là có vô số người đang tề thanh niệm Phật. Không luận cao thấp phập phồng, trầm bổng du dương, đều là tươi đẹp như vậy, khiến người thỏa mãn. Ở trên bầu trời, lại là có từng cánh sen bay xuống, đem đống bừa bộn nơi đỉnh núi này khiến cho nó lộng lẫy. Nhìn như là liên hoa hoa biển thông thường, Lục Vô Bệnh lại biết, đây là nguyện lực nồng hậu tự nhiên tổ kết mà thành. Đó là Phật Quang. Lúc này từ bên trong nguyên hồn của tông thủ càng có từng tia thất sắc linh quang lộ ra bên ngoài cơ thể. Chẳng những sáng lạn huyến lệ uy nghiêm hảo đại, càng giống như là có lực lượng an ủi tâm linh con người. Mà lúc này ở trên bầu trời cũng bị chia làm 2 nửa. Một bên là tối tăm không thấy mặt trời, mắt người không thể nhìn được. Một bên là bạch quang chướng mắt, tương tự cũng không có cách nào nhìn thấy. Mà ngũ quan diện mạo của cái chân hình thân thể kia của tông thủ cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Chỗ dưới chân cũng có một tòa thất thải liên thai tổ kết trang nghiêm mục túc. Ba gã thần cảnh cường giả kia cũng đều là thần sắc ngưng trọng, lộ ra vài phần kinh ngạc. Không hiểu được tình huống này đến cùng là vì sao. Cố Lộng Huyền Hư, một thần cảnh tu sĩ mặc áo giáp ở trong đó đầu tiên là không kiên nhẫn. Hư lạnh một tiếng, đã đem cử kiếm kia huy không chạm xuống. Lực lượng như mấy ngàn tòa tu vi sơn lại tụ ở trong một kiếm. Cũng là kiếm ý hồn cảnh, thời điểm xuất kiếm toàn bộ không gian có phương viên trăm vạn trượng cũng vì đó mà ngưng trệ. Chân hình chi thể, tông thủ kia cũng rốt cuộc mở mắt ra. hờ hững nhìn những người ở trước mắt một chút, rồi sau đó là tín thủ huy lên. Bên trái thân thể hắn cái hát động, cự đại kia liền bỗng nhiên di động, đón lấy thế tới của cự kiếm kia, bay nhanh mà đi. Vô thanh vô tức, những nơi đi qua cơ hồ là tất cả linh giác của mọi người đều bị hấp thu vặn vẹo. Chỉ có thể lờ mờ cảm ứng là thanh trọng kiếm kia ứng thanh mà đoạn. Sau đó toàn bộ thân kiếm, tất cả chất liệu đều bị hắc động kia hấp thu. Lại vẫn là chưa xong, tiếp tục truy kích, đánh thẳng lên nhục thân của tên thần cảnh tu giả kia. Chỉ rằng co một lát, cũng chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, phảng phất giống như sấm sét. Rồi sau đó mọi người cũng chỉ trông thấy huyết nhục nổ tung đầy trời. Lại chỉ mới tản ra chừng 10 trượng, liền lại bị một cỗ lực hút mạnh mẽ tuyệt đối hấp vào, bay ngược mà về, chui vào bên trong hắc động màu đen kia. Lại lấy linh niệm dò xét, bên trong vùng không gian này đã là triệt để không còn khí cơ của vị thần cảnh tu sĩ này nữa, biến mất không còn tăm tích. Mọi người ở trên đỉnh núi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là dạng thần thông gì, lực lượng gì, có thể đem thần cảnh tu giả cũng một kích diệt sát. Lục Vô Bệnh cũng là giật mình kinh hãi, lại không nói ra lời. Trong đầu phản phản phục phục cũng chỉ có một ý niệm. Sao lại như thế? Chuẩn bị không tệ, nếu không có giới này, tông thủ hơn phân nửa chỉ có thể thân tử đạo tiêu, bất đắc dĩ nuốt hận. Lời nói của tông thủ nhàn nhạt vang lên. Dù chưa tận lực, lúc này lại phảng phất như có được uy nghiêm không gì sánh kịp. Mà lúc này ánh mắt kia đã là vô tình rơi vào trên người bạch bào thần cảnh kia. Chỉ tiếc, nơi đây là thương linh giới. Theo tiếng nói, cái bạch sắc quang đoàn không nhìn thấy rõ kia cũng bỗng nhiên lắc lư, hướng về phía bạch bào thần cảnh mà trụi lạc. Người này gầm lên giận dữ, thân hình hóa thành tàn ảnh liên tiếp, hướng về phía xa xa điên cuồng bỏ chạy, cũng có ý đồ thoát ly khỏi cái thương linh giới này. Nhưng thủy chung không thể nhanh bằng quang đoàn kia, lúc bị lăng không đánh trúng, lại là huyết nhục bạo tán. Rồi sau đó ở trong xí liệt chi quang, huyết nhục bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành từng hạt bụi. Tất cả mọi người là ngạc nhiên không nói, không cách nào phản ứng, chỉ có thể sững sờ nhìn về phía trước. Vừa mới lúc này, tỉnh mơ như cũ là không biết có biến cố xảy ra, còn đang nhắm mắt tụng kinh, trong miệng tháp giọng ngâm nga. Phật trưởng khống trung mạc chi lực, vì vậy có thể điều khiển vô tận chi ám. Phật cũng trưởng khống sơ khai chi lực, vì vậy cũng có thể điều khiển vô lượng chi quang. Thời điểm khi Phật hàng lâm thiên địa này cũng phải phân cách, một bên là ám, một bên là quang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01213. Thống khoái mà chết .1. Đồng tử của Hiểu Nguyệt thiền sư kia co rút lại, rồi sau đó là trong đôi mắt kia vô số cảm xúc xẹt qua. Hoảng hốt, ngộ ra, hối hận, bi thương. Cuối cùng lại khôi phục trong vắt, trong đôi mắt có lệ quang thoáng hiện thành kính quỳ mọp xuống đất, cúi đầu phủ phục. Đại từ đại bi, vô lượng trung thủy, ngã Phật hàng lâm thỉnh cứu chúng sinh của Nhạc Bình giới chúng ta. Theo câu này, mấy triệu người ở dưới núi cũng ngạc nhiên nhìn lên thiên không, nghị luận ầm ĩ. Là vô lượng trung thủy, vị lai Phật tổ rõ ràng thật sự đã hàng lâm Nhạc Bình giới chúng ta. Chư thiên Phật tôn Bồ Tát quả nhiên là chưa từng vứt bỏ chúng ta. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Chỉ nguyện những người ở Nhạc Bình giới chúng ta, ngày sau đều không còn thống khổ mất con. Có ít người gào khóc, cũng có người đang điên cuồng cười to. Tỉnh mơ đang tụng kinh văn, dần dần lại cảm giác không đúng, vội vàng trợn mắt nhìn lên bầu trời kia. Thần sắc nhất thời cứng đờ, thẳng đến một hồi lâu sau mới rốt cuộc phản ứng lại. Hai gã thần cảnh kia, vì sao không thấy? Vì sao những người Lục Viêm Thiên này thân hình tựa hồ đều đang sợ phát run? Còn có không trung, một vị thần cảnh khác tựa hồ là một điểm huyết sắc ở trên mặt cũng không có. Vô lượng trung thủy. Tất cả cảnh tượng ở trước mắt đều giống như trong Đại Vô Lượng Kỳ Nơ Kinh miêu tả, không bàn mà hợp. Nói như vậy, bóng người trên không trung kia chính là vô lượng trung thủy, vị lai chi Phật. Tỉnh mơ chỉ cảm thấy là khát khô trong cổ, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ rõ mười mấy ngày trước, nàng còn ngày ngày ở sát bên người Phật, còn vì Phật mà tắm cho vật kia. Sắc mặt lập tức đỏ lên, trên đầu giống như cũng có hơi nước toát ra. Tỉnh mơ lại không dám suy nghĩ, vội vàng nhắm mắt lần nữa, miệng tiếp tục tụng kinh Phật. Lục vô bệnh kia thất thần hồi lâu, lúc này cũng hồi phục xong. Thần sắc bất đắc dĩ, khổ sở than khẽ, cúi đầu hành lễ. Nguyên lai là Phạm Thiên Như Lai ở trước mặt. Hôm nay bại trận, phi chiến chi tội, hắn lại đem đầy đủ mọi thứ đều thua sạch sẽ. Tịch tỏa trên đại tu Di Lưu Ly Bảo Sơn Thích Ca Mâu Ni mở mắt ra. Vốn là trong con ngươi yên tĩnh như giếng nước, tựa như kim cương sáng chói trong vắt. Lúc này ở trước mắt hắn nhìn thấy, cũng là một thế giới dị thường thành tịnh. Không có khổ não, không có bi thương, chỉ có đại hoan nhạc. Chúng khổ già, sinh, lão, bệnh, tử, quán tăng hội, á biệt ly, cầu bất đắc, ngũ âm xí thịnh, là tám nỗi khổ. Ở nơi này lại đều không thể nhìn thấy. Chính là thời điểm hắn chứng đạo, phát ra 48 đại nguyện sở cảm trang nghiêm thanh tịnh Phật quốc tịnh thổ. Khiến cho chúng sinh ở giới này không có chúng khổ, chỉ có vui cười, cố sanh là cực lạc thanh tịnh thế giới. Chỉ là lúc này, thích già Phật kia nhiều năm chưa có một chút tâm tình ba động. Lúc này lại phảng phất như là khó có thể tự kiềm chế. Cũng chiếu rọi khắp thế gian, khiến cho linh quang ở trong thiên địa nhộn nhạo. Giới này chính là nguyện lực của hắn biết thành, vì vậy vui vẻ hay giận dữ, đều có thể hưởng ứng. Tất Đạt Đa, không biết ngươi có thể cảm ứng được không? Theo thanh âm này, một đạo Phật quang xuất hiện ở Đại Tu Di Sơn. Bên trong là một thân ảnh quang huy sáng lạn, nhìn Thích Ca Mâu Ni một cái. Sau đó nhìn không được cười lên. Đúng rồi, động tính như vậy, ngươi làm sao có thể không biết? Đã đợi mấy năm, Phạm Thiên Như Lai của chúng ta, vì lại vô lượng trung thủy Phật rốt cuộc cũng hiện thế. Tựa hồ không đi nhầm đường chung kết cùng sơ khai đại đạo này đã là có chút tạo nghệ. Khoảng cách với ngày đó vẫn là chưa tới 10 năm mà thôi, thực không thể tưởng tượng nổi. Thích Ca Mâu Ni cũng khẽ gật đầu nói. Nhưng vì sao ta lại có thể cảm giác khí tức của bản nguyên Tam Thiên Đại Đạo? Liền phảng phất vì Lai Phật chính là bản thân của đạo. Hùng tâm bừng bừng, như thế không phải là vừa vặn sao? Bóng người trong Phật quang kia cười cười. Nhân vật như vậy mới có thể chống khống Phật môn, mở ra một giới thành tựu chân chính cực nhạc vô ưu thế giới. Cũng có thể khiến cho ta có thể có được cơ hội hợp chân. Chỉ là hổ thẹn, thực lực ta không đến, chỉ cảm ứng được nơi vị Lai Phật hiện thân là ở biên giới của vực này. Tất Đạt Đa, năng lực kiến tri của ngươi đã ở trên ta, có biết được tường tận. Hai mắt của Thích Ca Mâu Ni hơi khép, rồi sau đó liền trần chờ nói. Chính là ở nhạc bình giới. Kỳ quái, giới này cách thương sinh giới chừng 2000 thế giới. Nhạc bình giới. Nơi thế giới này đã là bị lục gia cưỡng chiếm, hiện nay đổi tên thành thương linh giới. Thanh âm của nhân ảnh kia cũng đồng dạng hơi có cảm giác ngoài ý muốn. Nhớ rõ 3 năm trước, chúng ta theo lời của cổ Phật, đều có pháp chỉ đánh xuống. Muốn Phạm Thiên Như Lai chứng vị, tích xúc nguyện lực. Sao nhanh như vậy đã có động tĩnh? Thiên đạo vận mệnh này quả nhiên là khó có thể đoán biết, chẳng lẽ là cổ Phật hắn sớm đã có dự liệu? Ngừng nói, người nọ lại hỏi tiếp. Như vậy Tất Đạt Đa, ngươi có biết, vị kia đến tột cùng là người phương nào? Lần này Thích Ca Mâu Ni lại khẽ lắc đầu. Bất động định quang, ngươi quá đề cao ta rồi. Nếu như có thể Thích Ca Mâu Ni, ta đã sớm có thể hợp chân rồi. Mấu chốt là vị này đối với Phật môn ta giống như còn có ý bài xích. Mặc dù hiện ra pháp tướng, dùng Phạm Thiên Như Lai chi thân hiện thế, nhưng đã có ý ngăn cách. Tu vi của hắn mặc dù còn nông cạn, nhưng đã có thể chứng nhận vô lượng trung thủy. Cùng đạo hợp nhất, chỉ sợ là cổ Phật hắn. Cách khoảng 13.000 thế giới cũng khó mà tường tận được. Là trong dữ liệu. Đỉnh quang Phật im lặng cười cười, trên mặt không thấy hiện ra vẻ u sầu, mà ngược lại là vui mừng. Đã hiện thế ở nhạc bình giới, như vậy muốn tra ra thân phận của hắn cũng là dễ dàng. Còn nữa, một khi mượn lực lượng của Phật môn ta, liền là có nhân quả, đã có duyên phận.

đã dùng tín nguyện chi lực ở nơi đây, liền nên gánh chịu tín đồ chi nguyện này. Hắc ám kia thâm thúy tính mịch không cách nào nhìn được, đem trọn vẹn phương viên ngàn dặm toàn bộ bao trùm. Vậy mà lại lập tức biến mất, khiến cho vùng thế giới này lại lần nữa khôi phục quang minh. Hỏa vân kia đã triệt để biến mất, đưa mắt nhìn lên đều là bích tẩy thanh không. Con dao xà kia, như cũ là đang cùng với bích hỏa huyền quy dây dưa, cũng muốn đào tẩu, lại bị con rùa đen cùng với khiếu nhật liên thủ quấn lấy. Đứng ngay ở tại chỗ, không cách nào bước ra. Tông thủ một kiếm chém ra, trên thân kiếm cũng có lực lượng chung kết thủy nguyên. Đem đầu của dao xà kia mạnh mẽ một kem cắt đứt xuống. Hàm Hy sớm đợi ở một bên, hóa thành một điểm ngân quang, nhảy vào trong xác rắn. Trực tiếp đem một quả huyết sắc đan hoàn trảo vào trong tay. Rồi sau đó lại hóa thành một cái kén bạc, đem huyết đan cùng thân thể của mình kỹ càng bao phủ ở một chỗ. Dao xà này vừa chết, khí tức sát phạt nơi đây liền tiêu biến hết. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều khôi phục thanh tịnh. Bất quá tới lúc này toàn bộ Viêm Thiên Sơn yêu nguyên chỉ còn có một nửa, cũng cây cỏ vô tồn. Hiểu Nguyệt kia một mực lặng lặng nhìn qua. Lúc này mới lại chắp tay trước ngực nói. Như Lai Tử Bi, tông thủ hừ một tiếng, nhìn ra xung quanh xa xa. Hết thảy sự tình nơi đây đều đã giải quyết. Ba vị thần cảnh, Lục Viêm Thiên, Lục Vô Song cũng đã chết ở trong tay hắn. Mà nơi đây ngoại trừ những hài đồng ở trong phủ, một mực được hắn dẫn động Phật lực tới bảo vệ, chưa từng bị tổn thương. Còn lại toàn bộ Viêm Thiên phủ đều đã là trảm tan chu tuyệt, một ngọn cỏ cũng không lưu lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 01216. Lục gia vô bệnh chấm chấm hay. Chỉ còn một Lục Vô Bệnh, như cũ là còn sống. Nhớ tới việc này, hắn thiếu chút nữa bị người này bước đến tuyệt cảnh. Không thể không mượn dùng lực lượng Phật môn, mới chuyển nguy thành an. Tông thủ lập tức nhíu mày, hướng người này nhìn qua. Trong lồng ngực cũng hơi cảm thấy kỳ quái, vì sao chính mình là có ý nghĩ mang người này giải quyết cuối cùng. Lập tức đồng tử liền hơi co lại, mắt hiện lên rồi mang, hướng về Lục Vô Bệnh nhìn qua. Ngươi dám mê hoặc tâm thần của bổn vương. Hắn chính là cửu vĩ huyền hồ, huyễn thuật huyết mạch cao tuyệt hậu thế. Càng có huyễn tâm kính nơi tay, có thể khiến cho tâm niệm thời thời khắc khắc đều bảo trì trong sáng. Tuy nhiên cái tiên khí này bởi vì cần tiêu hao thọ nguyên, nên hắn cũng không thường dùng, cũng không muốn sử dụng huyễn thuật. Nhưng mà thế gian này lại có rất ít huyễn pháp có thể mê hoặc được hắn. Nhưng mà người này vừa rồi lại không biết là dùng loại lực lượng nào, khiến cho hắn theo bản năng mà bỏ qua. Vì vậy người này mới một mực có thể duy trì đến lúc này. Thật sự khiến cho sát cơ của hắn càng là tăng lên. Quân Thượng Phoan đã động thủ. Tựa hồ nhìn ra kiếm của tông thủ sắp chém tới. Thần sắc của Lục Vô Bệnh bình thản, xa xa thi lễ một cái. Trong Lục gia ta, ngoại trừ phần không chi huyết, cũng có một chút tạp hệ huyết mạch lưu truyền. Trong truyền thừa cũng không thiếu mật thuật để cho tộc nhân đệ tử bảo vệ tính mạng. Vừa vặn Lục Vô Bệnh lại sở trường về đạo này. Tông thủ hơi nhíu mày, lời giải thích này cũng là nói thông. Kỳ thật nếu không có hơn phân nửa ý niệm của hắn đều dùng để đối kháng với Phật âm kia, cũng sẽ không bị người này thừa cơ. Trong lúc này người này lại nói như vậy, lại là vì sao? Chẳng lẽ là muốn để cho mình tha hắn một mạng? Nếu thật như thế, ngược lại thật sự là khiến cho người ta kỳ quái. Lấy trí tuệ của người này biết được tông thủ hắn tuyệt sẽ không bị ngôn ngữ tầm thường thuyết phục. Cũng không có bất kỳ lý do gì để lưu lại tính mạng người này. Trong mắt hắn, người này xác thực so với Lục Vô Song còn khó chơi hơn. Nếu lưu lại tính mạng của người này có khác gì là thả hổ về rừng, vì chính mình mà dựng nên một đại địch. Lời nói của Lục Vô Bệnh kia vẫn còn tiếp tục, rồi lại từ trong tay áo lấy ra một chương tử kim phù lục. Trước khi nói chuyện tiếp, ta cho Điện Hạ biết. Lục Vô Bệnh hôm nay may mắn còn có một thẻ thoát thân. Tấm phù này chính là 10 năm trước Vô Bệnh đã hao hết tâm lực từ trong tay của Diễm Nguyên Thánh Tôn cầu được. Cũng có năng lực đại hư không na di. Tông thủ khẽ giật mình, nhìn kỹ một cái. Cái gọi là Diễm Nguyên Thánh Tôn chính là một trong ba vị trí cảnh của Lục gia, cũng chính là vị cổ lão nhất. Cũng xem như là tổ tiên chân chính của phần không Lục gia. Tấm phù này trong truyền thừa ký ức của hắn cũng có. Tên gọi là Diễm Nguyên Không Diễm Phù. Liệt hỏa phần không. Diễm đốt chư giới. Xác thực là có năng lực chuyển rời hư không như đại hư không na di thuật. Bất quá lại chỉ có thể trở về một nơi. Chính là Lục gia phần không thánh đình. Trong thánh đình kia có một đóa hỏa diễm quanh năm bất diệt. Thiêu đốt hư không có khả năng xuyên thấu chư giới. Mà Diễm Nguyên Không Diễm Phù này chính là dẫn động cái diễm lực kia đạt tới hiệu quả như đại hư không na di thuật. Phần không Lục gia hơn vạn năm nay cũng không biết là có bao nhiêu người dựa vào hỏa diễm này mà từ trong hiểm cảnh đào sinh. Mà cho dù là Diễm Nguyên Thánh Tôn trong 100 năm cũng bất quá chỉ chế thành 10 chương mà thôi. Mà sư tôn long ảnh của hắn, mặc dù cũng là trí cảnh, nhưng loại phù lục có thể tức thì xuyên toa vạn giới này thì quả quyết lão cũng không làm ra được. Cho dù là bản thân lão cũng đã có thể miễn cưỡng làm được như vậy. Lục Vô Song chính là một trong thái tử có hy vọng kế tục thánh địa nhất trong Lục gia cũng không có vật ấy hộ thân. Hết lần này đến lần khác Lục Vô Bệnh lại có một miếng ở trong tay. Điều này khiến cho tông thủ đối với ngày này là phát ra cảm thấy hứng thú. Bất quá hôm nay, tông thủ hắn chỉ sợ thật đúng là không thể làm gì được người này. Suy nghĩ một chút, tông thủ liền tán cái tín nguyện chi lực này đi. Đem pháp tướng thu hồi về trong thân thể. Người này gây ra uy hiếp với hắn cũng không phải là ở trên chiến lực. Hiện ra pháp tướng vô lượng trung thủy Phật cố nhiên là có thể đạn chỉ nghiền ép người này. Nhưng nếu chỉ dùng lực lượng của bản thân kết quả cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Nguyên hồn trở về cơ thể đem những nguyện lực kia toàn bộ tán đi. Tông thủ quả nhiên là cảm giác được tâm thần nhẹ nhàng không ít. Phạm âm kỳ ngữ cuồn cuộn không dứt kia đều là dần dần nhạt đi, lại không đủ để dao động tâm linh của hắn. Mà ánh mắt tông thủ cũng lần nữa chú mục ở trên người Lục Vô Bệnh, lặng yên chờ hắn nói. Đã có phù này, lại cứ ở trong lúc này dừng lại không đi, tất nhiên là đã có tính toán. Sau đó chỉ thấy Lục Vô Bệnh kia là bất đắc dĩ cười cười. Tấm phù này, Vô Bệnh trái lo phải nghĩ, vẫn là không cần dùng mới thỏa đáng. Hả? Tông thủ vung tay lên, đem 37 thanh kiếm kia cùng với tất cả tinh thần đạo chủng đều cùng nhau thu hồi. Hắn lúc này vẫn còn độ kiếp. Toàn thân yêu nguyên là có xích diễm lượn lờ, lại hồn nhiên không tổn thương được thân thể hắn chút nào. Chuyện này cùng bổn vương có quan hệ gì đâu. Nếu như người này thật đúng là không chịu dùng, hắn sẽ không để ý. Đem Lục Vô Bệnh này một kiếm chém giết, đoạn tuyệt hậu hoạn. Lục Vô Bệnh kia chính là hình như có đoán trước, cũng không tức giận nói. Vô Bệnh một mực vì Huyền Diệp quốc chủ hiệu lực, bởi vì có vài phần mưu trí, nên rất được hắn thưởng thức. Vô Bệnh một mực hiệu lực cho Huyền Diệp quốc chủ, bởi vì có vài phần mưu trí nên có phần được hắn thưởng thức. Bị điều đến dưới trướng Vô Song thiếu chủ, phụ tá hắn tranh đoạt thánh đế vị. Nhưng hiện nay chẳng những Vô Song thiếu chủ đã thân vẫn, mà mấy vị cung phụng thần cảnh dưới trướng quốc chủ cũng bởi vì Vô Bệnh mà chết. Thật sự không dám nghĩ sau khi phản hồi thánh đình bản thân sẽ có kết cục thế nào nữa. Thần sắc Lục Vô Bệnh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Phảng phất chuyện trong miệng hắn quẫn cảnh hắn gặp phải hoàn toàn không có quan hệ gì đến hắn vậy. Huyền Diệp quốc chủ rất độ lượng, chỉ là sai lầm lần này của Vô Bệnh thật sự quá lớn. Mặc dù còn không đến mức bỏ mình, nhưng nhất định phải bị trọng phạt. Sau đó bị lưu lạc thành phế nhân cũng là chuyện trong dự liệu. Tông thủ im im lặng lặng nghe, cũng không nói một câu. Gặp gỡ người này, hắn quả thật không cần phải để ý, cũng không cần đi để ý tới. Tiếp theo lại nghe Lục Vô Bệnh nói. Cho nên Vô Bệnh muốn khẩn cầu quân thượng thu lưu, từ nay về sau phụng dưỡng thiếu chủ tả hữu. N. Tông thủ lúc này mới nhíu mày lại, cuối cùng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01217. Lần hai nghe thấy tử ngục, thu lưu, phụng dưỡng. Nói cách khác, người này là muốn hiệu lực cho hắn. Người này quả thật có chút ý tứ. Là muốn dùng phương pháp này để bảo toàn mình một mạng sao? Suy nghĩ một chút, Tông Thủ liền lại lắc đầu. Cô ở đây còn không thiếu nhân thủ. Bất quá ngươi quả thật suy nghĩ hão huyền. Làm sao có thể nói là nghĩ hão huyền được? Lục Vô Mệnh cười cười. Vô Mệnh trước kia là trung tâm làm chủ. Nếu thân là đã gia thần của Vô Song thiếu chủ, vậy cần phải hết sức mưu đồ. Chu diệt cửu địch, tham tưởng mưu đồ cho hắn. Dù dùng những thủ đoạn kia, cũng là theo lý thường. Nghĩ đến thiếu chủ, sẽ không phải ngay cả chút khí lượng đó cũng không có đấy chứ. Nhất định phải trừ Vô Mệnh sao? Tông Thủ yên lặng không nói, những lời này, ngược lại là không giả. Vừa nói như vậy, ngược lại liền lộ ra hắn khí độ nhỏ nhen, không thể dung người. Lục Vô Mệnh lại tiếp tục nói. Nhưng hôm nay Vô Song thiếu chủ đã chết, Vô Mệnh làm thần tự hỏi chưa từng có thất tiết chi chủ. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, cố chủ không còn, sao lại không đổi chủ chứ? Theo Vô Mệnh xem ra thiếu chủ thực là một vị vượt xa Vô Song thiếu chủ, càng xứng đáng để ta phụ trợ hơn. Thiếu chủ nếu muốn tranh giành, như vậy phần không thánh đế kế nhiệm quả thật chính là vật trong tay thiếu chủ. Tông Thủ mật cười một tiếng, lắc đầu. Lục ra phần không thánh đế. Cô không ý này. Ngươi nếu muốn dựa vào cô, muốn vứt chút ít chỗ tốt gì từ Lục ra, sợ rằng phải thất vọng rồi. Phương Tuyệt như thế, người này cũng thế. Không tranh giành cũng không sao. Lục Vô Mệnh nhàn nhạt mỉm cười một cái. Lục gia tuy có 800 thế giới, thế lực tuy mạnh mẽ, nhưng thế lực cản tay cũng nhiều. Quân thượng không cuốn vào trong vũng bùn này thật sự rất sáng suốt. Chỉ theo ta thấy thiếu chủ với Càn Khôn quốc gia thế hơi ổn. Đã không thể chờ đợi được muốn trừng phạt ngoại vực rồi. Thiết nghĩ chắc sẽ không chỉ bó buộc trong vân giới phải không? Chư thần thiếu chủ lương tướng không ít, lại chỉ thiếu mỗi mưu thần. Lục Vô Mệnh bất tài, tự hỏi bản lĩnh bày mưu nghĩ kế lại vượt xa thường nhân. Có thể sẽ có ít đối với sự nghiệp của quân thượng. Khuôn mặt Tông Thủ có chút động, trong nội tâm có chút buông lỏng, nhìn kỹ người này. Lời này nói ra, đối với tình trạng của hắn hiện giờ, nhất định là hiểu rất rõ. Nhất thời liền do dự bất định, sát ý cũng lui đi ba phần. Lục Vô Mệnh cũng có cảm ứng, nhìn Tông Thủ thật sâu. Theo Vô Mệnh xem ra thiếu chủ nếu không nguyện nhập vào Lục gia thì càng cần tại hạ phụ tá tại tả hữu mới phải. Thần đã hiệu lực cho Huyền Diệp quốc 60 năm bôn tẩu tứ phương. Tự hỏi đối với thế lực chư phương một vực thế giới này đều hiểu rõ không bỏ sót. Tinh thông tự ý trận đạo, thực tế thời không chi pháp, nghiên cứu sâu đậm. Một thân thực lực trong tiên cảnh cũng quả thật ít có đối thủ. Nếu quân thượng muốn cứu Hàm Yên công chúa, cũng có thể giúp được một ít. Đối với cửu tuyệt tử ngục kia, thần rõ như lòng bàn tay. Rõ như lòng bàn tay. Nếu nói là trước kia vẫn chỉ khiến Tông Thủ có chút động tâm, vậy thì câu cuối cùng này đã chạm đúng chỗ mấu chốt. Cửu tuyệt tử ngục, ngay cả Phương Tuyệt thân là Thương Viêm điện chủ cũng không thể biết rõ. Lục Vô Mệnh sao lại dám nói hiểu rõ Lục gia tử ngục như lòng bàn tay. Thiếu chủ ước chừng không biết, thần ban đầu đi ra từ cửu tuyệt tử ngục. Cha mẹ thần đều bởi vì có tội nên bị đánh nhập vào cửu tuyệt tử ngục, về sau mới có thần. 60 năm trước, cha mẹ thần bởi vì hình phạt tử ngục nên đã lần lượt thân vấn. Có người từ bi mới khiến thần may mắn thoát khỏi cửu tuyệt tử ngục. Rõ ràng nói xong chuyện bi thảm kia, Lục Vô Mệnh lại phong khinh vân đạm, chỉ là khóe môi hơi nhích, mang theo chút mỉa mai. Nói đến buồn cười, người nọ cứu ta đi ra, nhưng chỉ là vì tiếp tục tra tấn người con của cố nhân như thần, không muốn thần bỏ mình quá sớm. Rõ ràng là người đồng tộc nhưng thủ đoạn còn tàn khốc hơn đối với người ngoài vài phần. Hắc, những chuyện này quân thượng chắc hẳn không muốn nghe. Bất quá đối với tình hình trong tử ngục, thế gian này ngoại trừ mấy vị thánh tôn của Lục gia ta ra, chỉ sợ không còn người nào có thể bì kịp được thần. Người bên ngoài nói với quân thượng, nhất định là nói cửu tuyệt tử ngục kia một khi đi vào, sẽ chỉ vào mà không ra được đúng không? Nhưng theo thần biết, đã chí ít có hai người đào thoát khỏi từ trong tử ngục. Hai người, Tông thủ ánh mắt chớp động, có thần niệm chí cảnh canh chừng, đã ở trong cửu tuyệt tử ngục sao có thể đào thoát. Lời của Lục Vô Bệnh này đến cùng là thật hay giả? Lục Vô Bệnh nói xong câu này cũng không nói gì nữa. Tông thủ cũng không cách nào phán đoán người này đến cùng có ý đồ gì. Suy ngẫm một lát, liền lại hỏi. Ta phải làm sao để tin ngươi? Trọng yếu nhất vẫn là việc này. Dù sao hắn cũng là thần tử của Huyền Diệp quốc chủ thuộc hạ của Lục Vô Song. Thực khó tin tưởng Lục Vô Bệnh này có bao nhiêu trung tâm với mình. Tông thủ hắn lòng dạ có lớn hơn nữa thì việc này cũng phải cẩn thận. Lời ấy cũng có hàm nghĩa khác. Lời về tử ngục kia. Hắn thực không biết Lục Vô Bệnh là lừa gạt hắn. Hay là thật sự có chuyện lạ nữa. Nếu đơn giản tin hắn nói tùy tiện tiến đến, ngược lại sẽ bị vây chết trong ngục. Vậy tông thủ hắn cũng ngu không ai bằng rồi. Việc này người biết rất ít, bất quá cũng có thể điều tra. Chỉ vì trong tộc lo lắng tổn hại mặt mũi thánh tôn nên mới phong tỏa tin tức này. Nói đến hai người này đều dùng cách thân vấn để đào thoát, Vô Bệnh cũng từng may mắn được thấy. Lục Vô Bệnh nói xong tiếng nói dừng lại. Về phần hạ thần, thường nói lâu ngày mới biết được nhân tâm. Thiếu chủ nhất định sẽ không dễ tin. Giờ cũng không có cách nào khiến thiếu chủ tin tưởng. Lúc này thần còn có nhị tâm với thiếu chủ thì có chỗ tốt gì đâu. Thần cả đời này chỉ cầu quyền cầu thế. Buông tha thiếu chủ, phần không Lục gia, ai có thể cho thần những thứ này nữa. Tông thủ giật mình, chợt lại nở nụ cười. Còn tưởng rằng người này sẽ dùng các cách như hồn thể. Nhưng câu cuối cùng lại chính thức vượt quá dự liệu của hắn. Cầu quyền cầu thế. Lục Vô Bệnh này ngược lại rất thẳng thắn. Khẽ lắc đầu, một tia trần chờ cuối cùng của tông thủ cũng biến mất tán đi. Trong nội tâm tuy không tin lắm, bất quá lưu lại người này quan sát cũng không sao. Về phần cửu tuyệt tử ngục, mặc dù không có lời của Lục Vô Bệnh, hắn cũng nhất định phải đi xem. Theo Phương Tuyệt nói, phụ thân từng hiện ra hành tung ở chỗ kia. Lúc đó hắn đã có ý, chỉ là thực lực không đủ nên mới không thể thành tông. Cũng không biết tông vị nhiên, lúc này đến cùng tình hình như thế nào. Sẽ không phải cũng bị vây trong cửu tuyệt tử ngục đấy chứ, vậy cũng thật xấu hổ chết người ta rồi. Lần sau gặp hắn tất nhiên phải chây cười một phen. Còn có mẫu thân, Hàm Yên công chúa, ở trong cửu tuyệt tử ngục không biết có chịu nổi không? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01218. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01218. Đứa con trái như hắn quả thật vô năng. Mẫu thân cả đời vốn nên vinh hoa phú quý, lại vì mình nên bị nhốt trong tử ngục hơn 20 năm, cũng không biết đã gặp bao nhiêu trắc trở nữa. Tông thủ giật mình, nhất thời bị ngữ điệu của Lục Vô Bệnh khơi dậy đủ ý niệm phân loạn. Cho đến sau một lát, mới tỉnh lại, vung tay áo lên. Những chuyện này để sau hẳn nói. Cũng đồng thời dứt bỏ hết toàn bộ những ý niệm không chờ nổi kia. Thân hình tông thủ cũng từ không trung đáp xuống đến bên cạnh Tỉnh Mơ. Cô bé này tựa hồ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ đủ loại biến hóa hôm nay. Vẫn đang sợ run như trước, trong miệng theo bản năng lặp lại đại vô lượng kỳ nơi kia. Lúc truy thấy tông tê, hừ, u, dơ, dơ, quy, quy, y, đến, lập tức bối rối thất thố. Cảm giác tay chân luống cuống. Đây chính Phật của bọn hắn. Vô lượng trung thủy, phạm thiên như lai. Vì lai chi Phật, người chính thức có thể sáng tạo thế giới cực lạc. Sau một lát, mới muốn tới hành lễ, nhưng chợt lại thấy thần sắc như cười như không của tông thủ. Chắp tay đạp lập hư không, khí thế trầm hùng, lại phiêu giật như tiên, phảng phất là khinh thường hồng trần. Lại không hiểu nghĩ đến mấy ngày nay ở bên tông thủ. Khóe môi Tỉnh Mơ, không khỏi hơi gấp. Nghĩ thầm đều bị mình thấy hết, lúc này còn giả bộ tiêu sái sao. Kỳ thật Phật cũng không gì hơn cái này. Ý niệm này hiện lên bản thân nàng lại càng hoảng sợ. Vội vàng lại mặt nghiêm túc cúi đầu xuống. Trong nội tâm không ngừng hy vọng, những ý nghĩ này tốt nhất đừng cho Phật nghe được mới tốt. Tông thủ lại không biết Tỉnh Mơ đăm chiêu, lúc này đang cảm thấy đau đầu. Trận chiến hôm nay, tuy rằng sảng khoái, bất quá cũng bởi vậy mà để lại hậu hoạn vô cùng. Nếu chỉ giới hạn ở Phật môn còn tốt. Cùng lắm thì chơi xỏ lá, chẳng lẽ những Phật tổ kia của Phật môn còn có thể bắt buộc hay sao? Nhưng tông thủ cũng không trông cậy vào động tĩnh như vậy mà các thế lực khác không biết chút gì. Còn có Lục gia. Lục Vô Song lúc này thân vẫn tổn thất quân cờ trọng yếu này, Huyền Diệp quốc chủ không biết sẽ trả thù thế nào nữa. Bị mất thương linh thế giới, phần không thánh đình chỉ sợ cũng sẽ không chịu để yên, tránh không được gây chiến. Cũng may ở chỗ này còn có một đường hy vọng duy nhất của hắn ở đây. Tỉnh mơ Nico, nhớ rõ trước kia ngươi đã đáp ứng cô sau chuyện nơi này phải thành tâm thành ý làm cho cô một chuyện. Sẽ không nuốt lời đấy chứ? Nờ. Tỉnh mơ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn tông thủ. Trong kinh Phật nói, Phạm Thiên Như Lai tương lai có năng lực toàn trí toàn năng. Dù lúc này còn làm không được, cũng có được vô biên chi uy, vô biên chi năng. Vừa rồi nàng cũng đã thấy qua. Trong nháy mắt tầm đó, nhân vật còn cường hoành hơn Lục Viêm Thiên vô số lần liền trực tiếp hóa thành cho bụi chôn vùi. Nhân vật bực này còn có gì cầu đến mình nữa? Trong nội tâm kỳ quái, Tỉnh Mơ vẫn lắc đầu tỏ vẻ mình còn nhớ rõ. Nhớ rõ là tốt rồi. Giờ hãy niệm theo ta, nhớ cần phải toàn tâm toàn ý, không được có chút tạp niệm nào mới được. Tông thủ thỏa mãn có chút gật đầu, rồi sau đó trong miệng. Nguyện chuyện hôm nay bị mọi người quên đi. Nguyện tất cả chuyện về Trung Thủy Phật không thể bị người biết. Quên đi, không thể bị người biết. T-I-N-H-C-A là kỳ quái, vì sao phải như thế? Rồi lại lập tức nhớ tới, lời. Toàn tâm toàn ý, không được có chút tạp niệm nào. Của tông thủ liền vội vàng đè tất cả những ý niệm kia xuống. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng thuật lại theo lời tông thủ. Mới bắt đầu còn chỉ là có chút kỳ quái, đằng sau Tỉnh Mơ ngay cả trên mặt cũng hiện ra vẻ cổ quái. Ý niệm cũng không thể không tạp niệm được nữa. Nguyện Phật môn Lục gia không tới tìm tông thủ. Nguyện ý nhân sao nhi vơ. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Thủy. Ở giữa còn có mấy chục cái tính danh, sau nửa ngày mới chấm dứt. Đều cả đời bình an, vô ưu vô lự. Lại nói, thiên hữu tông thủ, sớm ngày đăng thánh, nhất thống vực này thiên thu vạn thế. Đắc tội tông thủ đều phải đột tử. Người mang lòng oán hận đối với tông thủ tốt nhất là uống miếng nước cũng bị lạnh kẽ răng. Mười bước một té. Suy thần phụ thể. Tình mơ cuối cùng không thể niệm hết. Mở to mắt ra. Hung hăng nơ, hơ, y, nơ, tê, to, nơ, gơ, thủ. Sao tên này lại cầu như thế chứ? Tông thủ hắc cười, sờ lên cái mũi của mình. Cuối cùng dừng miệng lại. Những lời đằng sau quả nhiên quá mức. Cố nhiên cũng là do Tỉnh Mơ không thể quán chú toàn bộ tinh thần. Nhưng lại cảm giác được. Lực lời tiên đoán kia can thiệp vào nhân quả vận mệnh cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, hai câu trước nói ra, hắn lại chính thức cảm thấy trong thương linh giới có chút biến hóa. Không phải can thiệp đối với nhân quả vận mệnh, mà là gặp chi chướng. Nhiễu loạn kiến chi, khiến người bên cạnh không thể biết chuyện trong khoảng thời gian này. Lúc này ngay cả người trong cuộc là hắn, lúc này nhớ lại, cũng cảm giác tất cả đều mê loạn. Hốt hoảng tựa hồ trải qua. Lại tựa hồ không có gì vậy. Ngay cả chính hắn còn thế, huống chi mấy trăm vạn người dưới chân núi. Có thể thấy, ngày sau nếu có người đến giới này muốn dò thám biết tình hình kỹ càng sẽ không cách nào làm được. Đây là dự ngôn chi lực. Thực không phải dù gì bình thường. Phía nói là biến thái mới đúng. Rồi lại cảm thấy trong lòng buông lỏng, trên mặt tông thủ cũng khôi phục vài phần vui vẻ. Vốn chỉ là ôm hy vọng vạn nhất. Nếu không thành thì cần ứng đối với hậu quả. Thật không nghĩ tới, dự ngôn chi lực của nàng kia rõ ràng lại cường hoành đến trình độ bực này. Nếu vậy, tiểu Nico này, hắn vô luận thế nào cũng cần mang theo bên người mới được. Dự ngôn của nàng có thể can thiệp kiến chi, từ đó những nhân vật kia lại phải cần tìm nguồn gốc. Trực tiếp bài trừ từ căn bản kiến chi chứng mới được.

Hồng Cửu Trần của Cửu Đô Tiên Đình và Thiên Phương Tu Hội. Tựa hồ đối với Nguyên Liên Giới cũng không cam lòng. Tông thủ kinh ngạc nhìn người này, biết được lời tiếp theo của hắn chính là trọng điểm. Quả nhiên chợt nghe Lục Vô Song nói. Từ trước đến nay ngoại vực chinh phạt cũng không tách khỏi lấy đại nghĩa làm cơ. Không chỉ vững quân tâm cũng có thể khiến cho thế lực khác lòng có điều cố kỵ. Thực tế quân thượng xuất thân vân giới lại càng như thế. Cần phải cẩn thận từng ly từng tí, không cho ngoại vực chí cảnh có lý do trực tiếp nhúng tay can thiệp. Lúc này nếu muốn chiếm đoạt toàn bộ Nguyên Liên Giới, thậm chí tiếp tục huyết trương. Như vậy chỉ cần tuyển một nơi, tiềm tu 4 năm tháng, âm thầm điều khiển Nguyên Liên Giới. Chỉnh quân bị võ chờ đợi những người này làm khó dễ là được. Nếu tạm thời chưa có ý này, vậy cần nhanh chóng phản hồi đề phóng đám đạo trích kia. Lấy cớ sao? Tông thủ Khiêu Mi trong mắt hơi lộ vẻ khó hiểu. Nghe nói Cửu Đô Tiên Đình chí ít có 7 vị thánh cảnh. Lúc này trong không nội đấu, bên ngoài không cản tay, đúng là lúc cường thịnh nhất. Tất cả thế lực tu giả chung quanh vân giới đều có phiền phức của mình. Duy chỉ có Cửu Đô Tiên Đình là có thể không kiêng nể gì cả, khuyết trương bốn phía. Có thể trục xuất Hồng Cửu Trần khỏi Nguyên Liên thế giới đã là cực kỳ không dễ rồi. Lúc này nghe Lục Vô Bệnh nói như vậy, trái lại muốn mượn chuyện Hồng Cửu Trần làm khó dễ đối với Cửu Đô Tiên Đình. Cửu Đô Tiên Đình lúc này chắc chắn là không thể khinh phạm. Lục Vô Bệnh mỉm cười, hơi mang ý lãnh trào. Bình thường cực thịnh tất cực suy. Vô Bệnh cơ duyên xảo hợp, biết được một chuyện, liệu định nửa năm sau Cửu Đô Tiên Đình nhất định có thiên đại phiền toái. Mặc dù bọn hắn may mắn qua được, Lục Vô Bệnh cũng có thể khiến cho chúng sức đầu mẻ chán. Út còn không mang nổi mình út. Cũng biết Cửu Đô Tiên Đình có trung thiên thế giới là thích hợp quân thượng chinh phạt. Khoảng cách không xa, một khi có thể dựng lên giới môn, có thể nhất thể tương liên, không thua gì đại thế giới. Không sợ Cửu Đô Tiên Đình phản công. Nghe người này chậm rãi mà nói, lông mày nhíu chặt của tông thủ cũng dần giãn ra. Nhưng lại từ chối cho ý kiến, đến cùng có đúng như Lục Vô Bệnh nói không, cần phải điều tra mới biết được. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, cũng sẽ không tùy tiện làm khó dễ Cửu Đô Tiên Đình. Bất quá thấy người này nói như vậy, tựa hồ thật sự rất quen thuộc tình huống ngoại vực. Hắn lúc này mặc dù chiếm cứ nửa Nguyên Liên Giới, nhưng đối với bước tiếp theo phải làm thế nào đi thế nào, lại không biết ra sao. Đều là một mảnh mờ mịt. Nếu Lục Vô Bệnh thật sự thiệt tình trợ hắn, ngược lại cũng là một chuyện vui. Bên cạnh mình, lại có thể nhiều thêm một phụ tá đắc lực. Kế sách dù bọn người Hồng Cửu Trần làm khó dễ rất hợp ý hắn. Mượn đó, có thể sẽ thật sự chiếm được Nguyên Liên. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, mình không thể quay lại Nguyên Liên giới sao. Đã như thế, ánh mắt tông thủ có chút ngưng tụ. Cửu Tuyệt Tử Ngục đến cùng ở nơi nào? Ngươi nói hai người kia đến cùng đã dùng cách nào đào thoát thế? Lục Vô Bệnh khẽ giật mình, lập tức liền nhíu mày. Cửu Tuyệt Tử Ngục cách mỗi trăm năm sẽ chuyển rời phương vị trong phạm vi nhỏ một lần. Vị trí lúc này ở cách vân giới không xa, ước chừng 500 thế giới. Đây cũng là lý do Phương Tuyệt Điện Chủ lại vứt bỏ Tử Viêm Điện thực lực càng mạnh hơn mà đảm nhiệm chức Thương Viêm Điện Chủ. Kế sách của người nọ chính là trong lúc chuyển rời, chẳng những đại trận trong Cửu Tuyệt Tử Ngục sẽ xuất hiện không ít sơ hở, mà ngay cả Cửu Tuyệt giới chướng cũng sẽ có chút trống rỗng. Mặc dù là thánh tôn cũng không cách nào chiếu cố chu toàn. Nói xong, Lục Vô Bệnh lại nhẹ lắc lắc đầu nói. Theo thần thấy, quân thượng muốn vào tìm Hàm Yên công chúa lúc này vẫn quá sớm. Không nói đến quân thượng hiện giờ thực lực chưa đủ, mà kỳ hạn chuyển rời cũng xa xa chưa đến. 50 năm trước Cửu Tuyệt Tử Ngục đã chuyển rời qua một lần, tiếp theo phải đợi 50 năm sau. Đối với tu giả chúng ta mà nói, bất quá chỉ trong nháy mắt, kính xin quân thượng tạm thời nhẫn nại. Tông thủ im lặng. 50 năm trong nháy mắt, như thế không sai, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng nôn nóng, chỉ cảm thấy một lát cũng không thể chờ thêm. Nhớ tới nữ nhân sinh hạ ra mình đang gặp phải vô số trắc trở trong Cửu Tuyệt Tử Ngục, hắn liền cảm thấy sâu trong linh hồn mình đều đang run rẩy. Mình có thể nhẫn nại 50 năm, như vậy mẫu thân, nàng có thể chịu được không? nhẹ hừ một tiếng, hai đấm tông thủ chăm chú nắm chặt, lạnh lùng nhìn đối diện. Lục Vô Bệnh lại không nói thêm gì nữa, đem thân hình cúi thấp xuống, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện với hắn. Tông thủ bất đắc dĩ, đang muốn tạm thời buông việc này, trong đầu lại bỗng lóe lên linh quang, trong nội tâm khẽ động. Vô Bệnh, ngươi trong Cửu Tuyệt Tử Ngục đã chuẩn bị cách đào thoát gì? Cũng không đến mức phải chờ đợi trăm năm đấy chứ. Sắc mặt Lục Vô Bệnh lập tức biến đổi, sắc hiện lên xanh trắng. Nhưng không nói lời nào, thẳng đến khi ánh mắt tông thủ càng ngày càng lợi hại, ý niệm dần dần lạnh như băng, mới bất đắc dĩ mở miệng. Vô Bệnh thật có một kế, nhưng thực sự quá mạo hiểm, cũng không dám nói cho quân thượng. Tính toán vẹn toàn chí ít phải có một vị tôn giải nửa bước chí cảnh đi theo tiếp ứng bên ngoài Cửu Tuyệt Tử Ngục. Trừ phi quân thượng cho thần thấy khả năng thành công, nếu không thần quyết sẽ không nói ra. Mặc dù muốn đi vào Cửu Tuyệt Tử Ngục cũng xin cho thần đi theo. Ngữ khí vài câu này như chém đinh chặt sắt, giống như không để cho tông thủ chút chỗ chống thương lượng nào cả. Tông thủ thì lại như có điều suy nghĩ, nửa bước chí cảnh sao? Hắn ngược lại có biết mấy người. Sư huyên hắn Ngụy Húc là một người. Bất quá lúc này, lại không biết đang ở nơi nào. Mưu đồ tiến giai chí cảnh. Đạo của sư huyên hắn cũng có quan hệ cùng mặt trời, xung đột với đại nhật Như Lai của Phật môn. Bất quá tông thủ trung quy vẫn cảm thấy căn cơ của Ngụy Húc sẽ không đơn giản như vậy. Còn có một vị, chính là Băng Ly kia. Bất quá lúc này vẫn đang chiếu cố Ngao Khôn, cũng liên lạc không được. Trong Thương Sinh đạo có hơn 10 vị thánh cảnh, không ít đã đến đỉnh phong. Nhưng chân chính nửa bước chí cảnh, ngoại trừ Ngụy Húc ra, một người cũng không có. Sư Tôn Long Ảnh thì lại đang bế quan, trong 50 năm có thể không quấy rầy thì vẫn không nên làm phiền hắn. Ngoài ra trong Thương Sinh đạo có một chí cảnh, sư thúc của hắn Nguyên Tính Tán Nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01221. Kích quang độ ác. Hắn nghĩ vậy, nhưng lại đã quyết định chủ ý, muốn đi Cửu Tuyệt Tử vực nhìn một cái. Có đi vào hay không thì đến lúc đó sẽ tính sau. Trong nội tâm lại khẽ động. Nói đến nửa bước chí cảnh, trong tông môn còn có một người. Chỉ là vị này đã sớm không biết nơi hạ lạc. Tên mặc dù vẫn còn trong huyền mệnh kim sách nhưng lại chỉ để lại một đường sinh cơ. Vị sư tôn. Trên danh nghĩa kia của hắn, Lâm Huyền Sương. Đoạt thiên hoàn dịch chỉ có thể có tác dụng đối với dưới thần cảnh. Trong trường hợp đó nếu phối hợp huyền mệnh kim sách. Hơn nữa thêm vào thủ đoạn của hắn thì dù không cần chí cảnh ra tay cũng có thể làm cho hắn phục sinh. Tông thủ không chỉ cười cười. Xem ra việc cấp bách vẫn nên quay lại vân giới một chuyến. Đạo môn chỉ nói trong 20 năm không cho mình phản hồi vân giới, nhưng Thương Sinh Không Cảnh lại không nằm trong đó. Vô luận là thỉnh Nguyên Tịnh Tán Nhân ra tay giúp hắn, hay là vì bảo vật có thể khiến người chết phục sinh trong tay mình đều cần quay về Thương Sinh Không Cảnh một chuyến. Trong tâm niệm quyết định, tông thủ liền bắt đầu sửa sang lại thu hoạch của mình trong Thương Linh Giới. Khi sử dụng vô lượng trung thủy pháp tướng, đánh chết ba vị thần cảnh kia, hắc động của hắn đã à thần không biết dược không hay thu hết vật tùy thân của ba người này lại. Thừa dịp vô tận chi ám, vô lượng chi quang bao phủ phía chân trời cũng thuận tiện quét sạch kho của Thiên Viêm Phủ. Như thế vừa không mất phong phạm uy nghi của Phật Tổ Như Lai lại có thể thu toàn bộ chỗ tốt vào tay. Mặc dù là Phật, thần uy vô lượng cũng cần chi phí ăn uống. Bước vào tiên giai, linh niệm hắn bảo tăng không chỉ gấp 10. Lúc này chỉ thoáng quét qua đã nắm rõ tất cả thu hoạch như lòng bàn tay. Linh thạch bất kể, chỉ riêng tiên tinh hạ phẩm đã có hơn ngàn miếng. Còn có các loại vật lẫn lộn, hắn cần dùng đến được, không dùng được đều có, rực rỡ muôn màu. Chỉ tiên khí đã có hơn 4 kiện, mà linh vật địa giai cũng có đến 34 kiện. Linh đan tổng cộng hơn 60 bình, tông thủ chưa từng xem xét, cũng không biết công dụng cụ thể ra sao. Nhưng tông thủ chỉ xem qua linh năng đã biết trong đó, chí ít có 4 bình, là tiên đan. Sự giàu có của Phạm Thiên Lục gia quả nhiên là không giả. Đây chỉ mới là ba vị thần giai thôi. cũng khó trách Phạm Thiên Lục gia đối với vân giới thủy chung không cảm thấy hứng thú. Có phần là do đại đạo không hợp, không cần đến kiện khai thiên chí bảo kia. Cũng có phần do tài nguyên bản thân phong phú, thật sự không đáng lâm vào vũng nước đục kia. Trong đó một ít chỉ vô dụng với ta. Ngoài bảy giọt đoạt thiên hoàn dịch ra còn cần vài món linh vật, có thể tiện đường đi các nơi đổi. Đổi lấy một ít thứ tốt khác trong thương sinh đạo. Có huyền mệnh kim sách và đoạt thiên hữu dịch kỳ thật cũng đã đủ rồi, còn lại chỉ là phụ tài thôi. Kỳ thật thương sinh đạo tích lũy vạn năm, dạng linh tài nào mà không có. Bất quá mình gom góp tài liệu, Ngụy Húc sư huynh và Nguyên Tình sư thúc cũng không thể không thu a. Sau khi thu tự nhiên phải cho chỗ tốt. Hắn đối với mười mấy món trấn giáo chi khí trong tổ sư từ đường rất là thèm thuồng. Cộng thêm những thiên nguyên tạo sinh đan trước kia. Tông thủ hắn đã có công lao rất lớn đối với thương sinh đạo. Hẳn Ngụy Húc sư huynh không có lý do nào để cự tuyệt mới phải. Chỉ luận thu hoạch trong thương linh giới thôi đã cực kỳ kinh người. Chỉ riêng bảy giọt đoạt thiên hoàn dịch. Mỗi một giọt đã có thể sánh với tiên khí trung phẩm mà lại có tiền cũng không mua được. Chỉ là tông thủ giờ phút này lại không cười nổi. Lúc tồn thần minh tưởng thì càng như vậy. Kim đan trong cơ thể coi như bỏ qua. Ngoại trừ càng thêm tròn trong vắt. Bên trong tủ kết thêm đạo lục và võ đạo chân ý ra. Cũng không có quá nhiều khác biệt với võ tu bình thường. Nhưng pháp tướng trong nguyên hồn lại hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của hắn. Lúc này trong hồn hải, một nhân hình hư lập. Hai tay nâng thủy nguyên trung. Mà giữa mi tâm lại có một ký tự chữ. Đạo không trọn vẹn. Cao thâm huyền diệu, lại không mất mỹ cảm. Tất cả đều rất bình thường. Chỉ là dưới chân thất thải liên đài tổ kết nguyện lập mà thành dưới chân lại không tán đi. Ngược lại càng thêm huy hoàng sáng lạn, lộ ra cao quý dị thường. Trong đài đen càng có từng khỏa xá lợi tinh khiết, xá lợi ngưng tụ thành, phảng phất như một hạt sen vậy. Đây chính kết quả do khi hắn độ xích diễm thần kiếp, tổ kết pháp tướng đã mạnh mẽ dùng tín nguyện Phật lực. Lúc đài sen kia cơ hồ đã tương liên với nguyên hồn của hắn, muốn tán cũng không được. Cũng không biết là phúc hay họa. Ngày sau có di chứng gì không nữa. Lại nói tiếp đầu sỏ gây ra chuyện này chính là vị lục vô bệnh kia. Tông thủ thở dài một tiếng theo tay vừa lộn, liền lấy ra linh vật khác nhau. Một cái là viên châu lớn chừng nửa lòng bàn tay toàn thân trong suốt, phảng phất như một cái bọt khí. Có thể trông thấy bên trong, rõ ràng là một mảnh cung điện xa hoa. Rõ ràng còn có thể trông thấy nguyên một đám người thật nhỏ đi đi lại lại trong đó. Có vài người đang tu hành, có ít người lại đang nói chuyện với nhau, còn có những người đang bận làm các loại tạp vụ nữa. Nếu có thể phóng đại gấp trăm lần, như vậy thoạt nhìn, nhất định không hề giống với cảnh chân thật. Tông thủ lại biết, cái này là chân thật. Đây là một trong bốn kiện tiên khí kia, hơn nữa càng là không gian chi bảo khó có được. Nhớ rõ không lâu trước kia, hắn vẫn còn cực kỳ hâm mộ tân võ tân tiên cung trong tay Hồng Cửu Trần. Không nghĩ mới chỉ qua một lát, trong tay hắn cũng đã có một kiện. Bên trong chi nhân, có lẽ cái kia ba vị thần cảnh một trong người hầu, lúc này còn không biết tôn thủ đã vẫn. Người bên trong vẫn là mượn tín nguyện chi lực nồng hậu dày đặc ở nơi đây. Dễ dàng, tôn thủ liền xóa đi toàn bộ ý niệm của tên chủ nhân cũ trong tiên khí. Rồi sau đó hắn liền khắc thần hồn ấn ký của mình vào trong đó. Chỉ thấy trong đó, đền thờ trước cung điện liền giấy lên hỏa diễm. Giây lát sau, lúc hỏa diễm lóe lên thì chữ trên đền thờ liền thình lình biến mất, biến thành trống không. Tông thủ khẽ giật mình, rồi sau đó cười cười. Gọi ngươi là quân thiên tiên phủ đi. Quả nhiên trên đền thờ lại lần nữa sáng ngời, xuất hiện hai chữ quân thiên. Tông thủ lập tức xem xét một vật khác, đây là một cái mộc thuyền. Cầm trong tay, phảng phất giống như mô hình thu nhỏ khắc ra vậy. Nhưng cũng là một kiện tiên khí, là phi độn chi bảo cùng loại với ít ma thần toa. Ít ma thần toa tổn hại, trong tay tôn thủ cũng đang thiếu vật có thể chở hắn xuyên qua chư giới độn trong hư không. Vốn nhìn chúng là kiện phi toa mà người kia dùng lúc trước. Lại không nghĩ tới trong vật tùy thân của mấy người này còn có đồ tốt hơn nữa. Cũng xóa đi thần niệm còn sót lại, nhưng tiên bảo này lại cần huyết tế.